Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối, Lê Tiễn nói ra này phiên lời nói đồng thời, có Bắc Chu ám vệ vô pháp thích ứng như vậy hắc ám, bậc lửa đi theo nhiễm du cây đuốc kia trong nháy mắt, hắc ám rừng cây nhỏ nội đột nhiên sáng ngời lên chủ tử. Một trận tê tâm liệt phế tiếng quát tháo đất bằng dựng lên. Đông đảo Bắc Chu thị vệ còn không có minh bạch đã xảy ra sự tình gì, liền thấy ảnh vệ Tô Tuyệt La chạy như bay hướng Chu Tĩnh Hàn bên người, một phen đè lại hắn tay trái cánh tay. Bọn thị vệ lúc này mới thấy rõ, nguyên lai Chu Tĩnh Hàn tay trái cánh tay từ khuỷu tay chỗ, bị đồng thời cắt đứt, máu tươi như chú chảy ra. Đến nỗi một khắc thịt nhi cánh tay, lại là không biết tung tích. Tô Tuyệt La một tay ấn Chu Tĩnh Hàn cụt tay, một tay nôn nóng ở Chu Tĩnh Hàn trước ngực huyệt đạo điểm hai hạ, phong bế hắn động mạch chủ. Chu Tĩnh Hàn chỗ chống đầu óc rốt cuộc trì độn phục hồi tinh thần lại. Hắn khiếp sợ nhìn chính mình bị Tô Tuyệt La đè lại khuỷu tay, nhìn kia một đoạn tàn khuyết cánh tay. Nếu không có trường hợp không đúng, Chu Tĩnh Hàn chỉ sợ muốn tức giận rít gào. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn về phía chưa rời đi Lê Tiễn. Cây đuốc chiếu rọi xuống, Lê Tiễn yêu nghiệt tuấn nhan bại lộ ở Chu Tĩnh Hàn trước mặt. Hắn thích ý cười, không mở miệng nữa nói nửa chữ. Chính là, lại làm trò Chu Tĩnh Hàn cùng Tô Tuyệt La mặt, làm trò đông đảo Bắc Chu thị vệ mặt, làm ra một cái lệnh người trợn mắt há hốc mồm hành động. Chỉ thấy hắn một tay chấp kiếm, một khắc chỉ nhàn rỗi tay năm ngón tay hơi cong, hướng trên mặt đất làm ra chảo đồ vật tư thế. Tô Tuyệt La cho rằng Lê Tiễn có hậu chiêu, phòng bị bảo vệ Chu Tĩnh Hàn, lạnh giọng nhắc nhở nói. Nếu nhà ta chủ tử không thể an toàn trở lại Bắc Chu, các ngươi Tây Lê liền chờ bội ước thừa nhận tai họa ngập đầu đi. Lời này, là nhắc nhở, cũng là uy hiếp. Tư quốc liên minh ký hiệp nghị, nếu Lê Tiễn hôm nay dám đối với Chu Tĩnh Hàn đau hạ độc thủ, đó chính là hủy hoại phía trước hữu hảo minh ước, Bắc Chu Hoàng Triều có thể lấy cái này vì từ, liên hợp Đông Yến, Nam Lăng, đối Tây Lê vây công. Bên kia, Lê Tiễn nghe được Tô Tuyệt La uy hiếp, khóe môi gợi lên tà mị độ cung. Ha ha, hắn cười lạnh hai tiếng, ánh mắt một chút nheo sát lại. Có cái dạng nào chủ tử, sẽ có cái gì đó dạng nô tài. Người Chu Tĩnh Hàn là cái xuẩn, này Tô Tuyệt La cũng là cái ngu ngốc. Ngươi, Tô Tuyệt La muốn sặc thanh, chính là Lê Tiễn như thế nào sẽ cho hắn mở miệng cơ hội. Hắn tiếp tục khinh thường nói ngươi là ngu ngốc ngươi còn không thừa nhận nghe không hiểu người ngữ sao. Phía trước ta đã nói trước đêm nay tới mục đích chỉ có một không vì sát hại tính mệnh chỉ vì. Hắn bỗng nhiên dừng lại lời nói trên tay chảo đồ vật tư thế chặt lại chặt. Mọi người nháy mắt gian, lại thấy một đoạn máu chảy đầm đìa cánh tay từ trên mặt đất bay lên trời, phảng phất dài quá cánh dường như bay đến Lê Tiễn trong tay. Cách không lấy vật, Tô Tuyệt La âm thầm kinh hãi. Cái này Lê Tiễn, tuổi còn trẻ cũng đã có bực này thâm hậu nội lực tu vi. Đường kim trên đời, còn có người có thể là đối thủ của hắn sao? Đêm nay, ta chỉ vì nó mà đến. Lê Tiễn quơ quơ trong tay thuộc về Chu Tĩnh Hàn cụt tay, đầy mặt ác liệt ý cười. Chu Tĩnh Hàn trong cơn giận dữ, vẫn thanh quát. Lê Tiễn, Chu Tĩnh Hàn tựa hồ còn muốn nói gì nữa chính là Lê Tiễn cũng đã không có hứng thú nghe. Hắn càn rỡ cười, đối Vũ Phong Lôi Điện bốn ám vệ cao quát một tiếng. Lóe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi sau đó đạp bóng đêm phi thân rời đi, chủ tớ năm người, giây lát gian liền biến mất ở trong bóng tối thẳng dậy người quên mà than thở. Rừng cây nhỏ nội Chu Tĩnh Hàn mắt thấy Lê Tiễn liền như vậy mang theo hắn một đoạn cánh tay phi thân rời đi, lập tức máu chảy ngược lửa giận phun trương. Truy, cho ta truy, gờ yêu ta ết hắn cho ta. Chu Tĩnh Hàn thật mạnh dậm chân, cái trán gân xanh bạo khởi, trong miệng phẫn thanh giống giận. Có lẽ là mất máu quá nhiều, có lẽ là lửa giận công tâm, Chu Tĩnh Hàn dưới sự tức giận, hai mắt vừa lật cả người ngất qua đi. Chủ tử, Tô Tuyệt La tay tật một phen đỡ lấy Chu Tĩnh Hàn ngã xuống đi thân mình, khẩn trương kêu gọi ra tiếng. Cái này ban đêm, rừng cây nhỏ nội ngắn ngủi tranh đấu, trừ bỏ ở đây mọi người, lại vô người khác biết được. Không có người biết có một cái gọi là Lê Tiễn kiêu ngạo nam nhân, ở màn đêm hạ chỉ mang theo bốn gã bên người ám vệ tới vây đổ Bắc Chu Hoàng Triều nhiếp chính vương Chu Tĩnh Hàn, hơn nữa ở đối phương bị một chúng võ công cao cường ám vệ dưới sự bảo vệ chém rơi đối phương một đoạn cánh tay. Thất vương phủ, mộ dung thu vũ bị quý quảng các loại dây dưa, tạm thời quên mất chú ý Lê Tiễn. Chính là tới rồi ăn bữa tối thời điểm, Lê Tiễn vẫn chưa lộ diện, mộ dung thu vũ trong lòng liền nổi lên hồ nghi. Nàng biết Lê Tiễn bất luận như thế nào bận về việc công sự ẩm thực cuộc sống hàng ngày thượng tính bình thường. Hiện giờ đối phương không có tiến đến dùng bữa tối, là ở thư phòng vội cái gì? Gần nhất có đặc biệt quan trọng sự tình vội sao? Quý Quảng mắt thấy mộ dung thu vũ nổi lên lòng nghi ngờ, còn muốn đi thư phòng tìm Lê Tiễn, vội vàng giữ chặt mộ dung thu vũ. Ai, Mộ Dung, thất gia ở vội đâu, ngươi cũng đừng đi quấy rầy hắn. Thân là nữ nhân, phải cho nam nhân tuyệt đối không gian, ngươi như vậy dính hắn, sẽ chọc hắn phiền lòng. Quý Quảng nghiêm trang khuyên giải an ủi. Mộ Dung Thu Vũ bật cười, là nàng dính Lê Tiễn sao? Trên thực tế, là Lê Tiễn dính nàng, luôn luôn đều không muốn bỏ qua cùng nàng nghỉ ở bên nhau cơ hội đi. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên Lê Tiễn không dính nàng, nàng mới cảm thấy kỳ quái. Sự ra khác thường, tất có yêu. Mộ Dung Thu Vũ híp con ngươi, quái dị đánh giá Quý Quảng, từ đầu đến chân một tấc không chịu buông tha. Quý Quảng bị Mộ Dung Thu Vũ nhìn chằm chằm cả người phát mao, thẳng xúc cổ. Mộ Dung, ngươi làm cái gì như vậy xem ta? Chấm, Mộ Dung Thu Vũ không đáp hỏi lại. Quý Quảng, ngươi hôm nay rất kỳ quái a, luôn là ngăn trở ta đi tìm thất gia. Chẳng lẽ, ngươi coi trọng nhà của chúng ta thất gia? Ta dựa, Quý Quảng bị Mộ Dung Thu Vũ lời này sặc không nhẹ, thẳng ho khan. Mộ Dung, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy a, ta là thẳng nam, vô cùng thẳng, vô cùng thẳng. Mộ Dung Thu Vũ không hiểu thẳng nam là có ý tứ gì, bất quá nghe Quý Quảng khẩu khí, đoán cũng đoán ra cái đại khái. Thằng nhãi này hẳn là đang nói hắn không có đoạn tụ chi phích đi. Bĩu môi nhi, Mộ Dung Thu Vũ nhún vai chất vấn nói. Đó chính là thất gia cõng ta làm cái gì, ngươi cảm kích không báo. Quý Quảng cứng họng, trong lòng ai thán. Thất gia a thất gia, nhà các ngươi Mộ Dung như vậy gian trá, ta căn bản giấu không được nàng nha. Mộ Dung Thu Vũ thấy Quý Quảng cái này phản ứng, trong lòng sáng tỏ đi lên. Nói đi, thất gia đi đâu vậy? Hắn đều cùng ngươi công đạo cái gì? Quý Quảng vỗ vỗ trán đầu, một trận rơi vào đường cùng, cuối cùng là đem Lê Tiễn hướng đi báo cho cấp Mộ Dung Thu Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, không quên hảo ngôn trấn an nàng. Mộ Dung, ngươi đừng sinh thất gia khí. Hắn thân là nam nhân, không tranh màn thầu cũng muốn tranh khẩu khí. Cái kia Chu Tĩnh Hàn bất an hảo tâm, đối với ngươi như hổ rình mồi, lại nhiều lần đối với ngươi muốn làm chuyện bậy bạ còn bịa đặt ngươi cùng thất gia là huynh muội nói dối. Thất gia trong lòng nghẹn một hơi, đó là thượng không tới không thể đi xuống. Nếu là không cho đối phương điểm nhan sắc nhìn xem, đánh giá hắn đều đến nghẹn chết. Ngươi cũng lý giải hắn đi, ha. Mộ Dung Thu Vũ nghe xong Quý Quảng kể ra cùng trấn an, khóe môi chứa đầy doanh doanh dễ thân ý cười. Ha ha, nguyên lai là như thế này a, ngươi yên tâm, như vậy điểm việc nhỏ nhi ta sẽ không giận hắn. Thiên Nhi chậm chuyện này cũng đều nói ra, ngươi cũng đừng thù ta, chạy nhanh trở về phòng nghỉ tạm đi thôi. Quý Quảng liên tục gật đầu, xoay người rời đi, đợi đến rời đi sau, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Giống như, vừa mới Mộ Dung Thu Vũ cười. Có chút thấm người, ha ha, hẳn là hắn suy nghĩ nhiều đi. Mộ Dung Thu Vũ trở về phòng sau tắm gội thay quần áo, lên giường nghỉ ngơi. Bất quá còn không có đãi nhắm hai mắt liền nghe ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng đập cửa. Ai, Mộ Dung Thu Vũ ngồi dậy, dò hỏi ra tiếng. Ngoài cửa Tiểu Mai ngốc hô hô thanh âm truyền đến. Vương Phi, là ta đâu? Ta muốn hỏi một chút ngài, Vương gia làm xiểm điện làm gì đi, như thế nào như vậy vãn còn không có trở về nha. Mộ Dung Thu Vũ thâm hô một hơi, thanh âm kia gọi một cái ôn hòa. Tiểu Mai a, Vương gia có khẩn cấp sự tình xử lý, Vũ Phong Lôi Điện đều đi theo đi. Đêm nay cũng chưa về, ngươi đừng đợi. Ngoài cửa Tiểu Mai một trận trầm mặc, Mộ Dung Thu Vũ lại mở miệng trấn an nói. Ngoan, trở về phòng ngủ đi. Ngươi hoài hài tử, không nên thức đêm. Dừng một chút bổ sung nói. Một người ngủ, nhớ rõ khóa cửa a. Tiểu Mai ngoan ngoãn lên tiếng, lúc này mới rời đi. Rạng sáng giờ dần chung, chân trời dần dần sáng lên mặt trời. Lê Tiễn cùng Vũ Phong Lôi Điện bốn người phong trần mệt mỏi trở về sau, các hồi các phòng, hoặc đều tự tìm giường ngủ, hoặc đều tự tìm thê tử ôm một cái. Xiểm Điện trở về chính mình chỗ ở, đầy môn, phát hiện trên cửa khóa. Tưởng há mồm gọi Tiểu Mai mở cửa, lại sợ quấy nhiễu đối phương. Rốt cuộc nhân gia hiện tại hoài hắn lại nha. Rơi vào đường cùng, Xiểm Điện đành phải tiến đến cụ phong phòng, tìm kiếm tễ một tễ. Mà đồng dạng ăn bế môn canh người còn có Lê Tiễn. Đương nhiên, không phải hiện tại. Giờ phút này, hắn đầu tiên là đi Quý Quảng chỗ ở. Quý Quảng môn rơi xuống khóa, Lê Tiễn lăng không một chân phá cửa mà vào. Kinh đang ngủ say Quý Quảng một cái nhảy cao từ trên giường nhảy xuống, trong miệng kinh hô. Em ma, động đất rồi, huynh đệ tỉ muội nhóm chạy nhanh chạy nha. Hắn đôi mắt cũng chưa mở, liền cùng cái rồi nhặng không đầu giường như hướng ngoài cửa hướng. Kết quả có thể nghĩ, một đầu liền cùng tới rồi Lê Tiễn trong lòng ngực. Lê Tiễn ghét bỏ đem Quý Quảng đẩy ra. Quý Quảng một cái lảo đảo, hiểm hiểm đứng vững gót chân. Tập trung nhìn vào, Lê Tiễn mắt lạnh đứng ở trước mặt khinh thường nhìn hắn. Cái gì động đất căn bản là giả dối hư ảo ảo giác. Quý Quảng mắt thấy chính mình cửa phòng bị đá hỏng rồi, ngữ khí khó chịu chất vấn nói. Thất gia, ngươi sẽ không gõ cửa sao? Dựa vào cái gì đem ta môn đá hư a? Lê Tiễn ngữ khí khinh thường, lạnh lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn vương có thể hay không gõ cửa không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này môn là bổn vương, chỉ bằng điểm này, bổn vương ái như thế nào đá ngươi đều quản không được. Quý Quảng cứng họng, vô ngữ. Bên kia, Lê Tiễn trực tiếp đem một cái đồ vật ném đến trên bàn, lạnh giọng dặn dò nói. Ngươi là bác sĩ, hiểu nhiều lắm, ngoạn ý nhi này liền giao cho ngươi, đem nó hảo hảo bảo tồn xuống dưới. Âm Lạc xoay người nhanh nhẹn rời đi, chỉ còn lại ngây ra như phỗng, không rõ nguyên do Quý Quảng, đối với bị đá lạn môn phát ngốc. Lê Tiễn trở lại hậu viện ngoài cửa phòng, ước chừng vòng quanh cửa sổ đi rồi một vòng nhi. Sau đó, hắn phiền muộn, tỏ vẻ, hắn có thể lý giải trên cửa khóa cửa sổ lạc xoan. Thật sự có thể lý giải ai buổi tối ngủ không đều đến đóng cửa quan cửa sổ nha. Chính là ai có thể nói cho hắn, nhà hắn hảo thê tử rốt cuộc ở trên cửa sổ động cái gì tay chân, vì cái gì hắn dùng tùy thân tiểu chùy thủ cậy không ra cửa sổ xoan đâu. Sử dụng Quý Quảng thường xuyên treo ở bên miệng thiền ngoài miệng, này không khoa học a, Lê Tiễn rốt cuộc là Lê Tiễn, tự hỏi một lát, liền nghĩ thông suốt. Xem ra, hắn hảo thê tử đây là sinh khí hắn hôm qua thiện làm chủ trương, cho nên cho hắn ra oai phủ đầu đâu. Nghĩ thông suốt điểm này, Lê Tiễn bắt đầu khoe mẽ. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa sổ thấp giọng kêu gọi nói. Thu Vũ, Thu Vũ, vi phu đã trở lại, mau mở cửa nha, cách chương.